Chương 1107, cờ vây thiên tài. A Trạch, ngươi có thể hay không không muốn cười như vậy, phòng họp chỉ còn lại hai người bọn họ, cho nên gần đây có chút phiền não. La Hoa Thành nhịn không nổi nữa, trực tiếp nói. Vân Trạch ngẩng đầu lên, mỉm cười nói, tiểu thất thông qua thử sức rồi, Trương Phong đối hắn đánh giá cực cao. Ai, có thật không? La Hoa Thành sửng sốt một chút, hắn thành khẩn nói, thật ra thì ta vốn là cho là, Trương Phong sẽ đem tiểu thất cho cả đi xuống. Kêu nhân vật thiết lập có phức tạp hơn, La Hoa Thành cũng là thấy qua. Hắn không cho là Lâm Nhuế nhặt được người em trai kia, có thể đảm nhiệm. Bất quá như đã nói qua, tiểu Nhuế rất lợi hại à, tùy tiện một nhặt, lại nhặt về một cái như vậy đại bảo bối. Nga đúng rồi, tiểu thất nghĩ phải đứng ở màn ảnh bên cạnh là không phải là vì tìm hắn cha mẹ ruột ra. La Hoa Thành có thể như vậy đoán, cũng không có sai. Dẫu sao tại bọn họ những người này trong mắt, tiểu thất là một đứa cô nhi. Bất quá Vân Trạch nghe hắn mà nói sau, hơi hơi chạm đến. Dẫu sao ban đầu hắn vào vòng giải trí nguyên nhân, cũng rất đơn giản, đó chính là đến lúc đó có thể để cho người kia nhìn thấy hắn. Mà hôm nay, hắn rốt cuộc tìm được tiểu nhuế. Rất rõ ràng, La Hoa Thành cũng nghĩ đến điểm này, hắn vô một cái Vân Trạch bả vai, cảm khái nói, duyên phận có lúc, thật đúng là hay không thể nói á như vậy tám can tử không đánh được hai cái người, hôm nay vậy mà sẽ tiến tới với nhau. Không chỉ là La Hoa Thành nghĩ như vậy. Vân Trạch bên người tất cả mọi người, còn có Lâm Nhuế bên người tất cả mọi người, đều cho rằng bọn họ hai cái hoàn toàn là thế giới bất đồng người ở bên trong. Hôm nay có thể tiến tới với nhau, không khỏi không cảm khái duyên phận kỳ diệu. Vân Trạch trong lòng cũng hiểu được, hắn cùng tiểu Nhuế giữa, đã không phải là thật đơn giản duyên hay không thể nói rồi. Dĩ nhiên, một ít chuyện tạm thời vẫn không thể nói ra, hắn mím môi một cái, ngước mắt hỏi. Anh họ, như vậy duyên phận của ngươi đâu? La Hoa Thành biểu tình trên mặt đều dừng một chút. Một màn xinh đẹp ảnh ở trong đầu mặt thoáng qua, nhưng mà rất nhanh, chính hắn đều không thấy rõ. Sau đó La biểu ca lập tức nóng nảy nói, A Trạch, ca biết ngươi bây giờ rất hạnh phúc, cho nên, có thể hay không không muốn một lời không hợp liền ngược chó, có được hay không anh họ, ta là nghiêm túc, ngươi người không tệ, cũng lớn rồi, là nên thành gia lập nghiệp rồi. La Hoa Thành khỏe miệng giật một cái. Nói người ta không tệ là được, đừng thêm câu kia lão đại không tiểu a ngươi ca ta mới 30 ra mặt, chính phong hoa chính tốt đâu. Người chưa nghe nói qua, nam nhân 40 còn một đóa hoa đâu, ngươi ca ta bây giờ vẫn là nụ hoa đái thả hoa cốt đóa Vân Trạch, cái thí dụ này nhường Vân Thiếu có chút khó chịu. La Hoa Thành chính mình đều chán ghét một chút. Vân Trạch suy nghĩ một chút, nói, được rồi, dù sao đó là ngươi nhân duyên của mình, bỏ lỡ, cũng là chính ngươi chuyện. A Trạch ngươi có ý gì? Ngươi đang ám chỉ ca cái gì không có? Vân Trạch đứng dậy, kêu Trần Kỳ tới thu thập văn kiện, sau đó nhẹ nhàng nói, tan việc, về nhà ăn lẩu đi. La Hoa Thành mắt lom lom nhìn nhà mình biểu đệ nên ngang mà đi, hắn dừng lại mấy phút, sau đó lập tức đuổi theo. Là chúc mừng tiểu thất bắt lại nhân vật sao? Ta cũng phải đi một giờ sau. La Hoa Thành rốt cuộc như nguyện nương nhờ biểu đệ nhà chùa cơm. Trên thực tế, lần này cũng là đại ăn chung. Âu Dương Thiến Trịnh Y thì hai vợ chồng tới rồi, Trần Tiểu Kỳ cũng ở đây, ngay cả Diệp Sơ An cùng nàng quản lý Giang Duyệt cũng tới. Vốn là cũng mời Diệp Sơ An cha mẹ, Diệp ba ba Diệp mẹ nói các ngươi đều là người tuổi trẻ, bọn họ liền không tới. Trên thực tế, Diệp Sơ An cha mẹ, cũng liền so với La Hoa Thành lớn mười mấy tuổi. La Hoa Thành chống với Diệp Sơ An nụ cười ngọt ngào thời điểm, đột nhiên cảm giác đầu tim mà một tô. Trong nháy mắt đều quên chính mình muốn nói gì. Bảo Diệp Sơ An nhìn trước mắt sững sờ La Hoa Thành, đưa ra tay nhỏ bé quơ quơ, hỏi, La ca ngươi thế nào?